One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Châu Châu phát uy, Nami bị bắt, Robin cũng không lâu lắm cũng bị Jonathan cho khám phá, bị có chứa hải lâu thạch lưới lớn cho khốn trụ. Thất hồn lạc phách dạ kêu ra khỏi nhà xác, đi không bao xa liền nghe nói Nami cùng Robin bị hải quân bắt lại. Dạ kêu lúc này mới nhớ tới, dường như Zoro cũng bị nhốt đứng lên. Hết cách rồi, cứu người trước đi. Nhưng là đi nhà tù về sau, Jonathan đã sớm bày ra bẫy dập, Drake mấy người cũng bị phóng ra. Zoro ở nơi nào? Mau dẫn ta đi thấy hắn. Dạ kêu bắt một cái đại tá, uy hiếp hắn tìm được giam giữ Zoro nhà giam. Nhà giam đen như mực, cũng không còn thấy rõ là không phải Zoro. Ngược lại cái kia đại tá đưa hắn dẫn tới một cái nhà giam trước cửa. Thấy bên trong ngồi một người, đưa lưng về nhau cùng với chính mình. Thấy không rõ tướng mạo, nhưng là lại là một đầu lục đầu phát. Dạ kêu gật đầu, vậy thì đúng rồi, mau đưa nhà giam mở ra. Đại tá không dám kháng mệnh, run rẩy hai tay móc ra chìa khóa đem nhà giam môn mở ra. Dạ tập một quyền đem đại tá đánh ngất xỉu, lập tức cất bước liền vọt vào. Thuyền trưởng, ta tới cứu ngươi. Đi tới Zoro trước người, mới ngồi xổm người xuống. Bỗng nhiên, trên mặt đất đang ngồi người kia chợt xuất thủ đánh lén dạ kiêu chỉ súng. Không tốt, trúng kế, hắc ám triệu hoán. Dạ tập nhìn một cái đối phương không phải Zoro, chỉ là trên đầu đeo cái màu xanh biếc khăn trùm đầu. Dạ kiêu vừa muốn phản kích, Jonathan chợt đứng lên, một cước đưa hắn đạp bay đi ra ngoài. Chỉ một lúc, Jonathan tựa như một trận gió vọt tới. Răng rắc, dạ kiêu vừa hạ xuống, Jonathan liền cho hắn đeo lên hải lâu thạch tay cong. Đứng dậy, Jonathan lạnh lùng lẩm bẩm, đến hiện tại thì ngưng. Nami, dạ kiêu, Robin đều đã bị bắt. Zoro cùng sủng vật Châu Châu đã thuận lợi trốn. Còn có nhà tù tăm tối Tina cùng đầu bếp Phì Ba. Zoro, ta bất kể ngươi đang ở đâu. Hiện tại đồng bạn của ngươi Nami, Robin cùng dạ kiêu đều đã bị ta bắt lại. Muốn cứu bọn họ, liền tới cương thiết chi cầu. Ta chờ ở nơi đó ngươi. Cứ điểm phát thanh không ngừng phát hình những lời này. Phì Ba cùng Tina gấp hướng cương thiết chi cầu chạy tới. Zoro đang ở yếu tắc đi dạo, nghe được phát thanh về sau, khinh thường lắc đầu. Châu Châu, chúng ta đi, đi cương thiết chi cầu. Uông uông, Châu Châu kêu hai tiếng, vui sướng lắc diêu vĩ ba. Nhất thời một trận gió ở phía trước liền xông ra ngoài. Cương thiết chi cầu bên trên, Nami, Robin cùng dạ kiêu đều bị buộc chặt ở cầu bên trên. Yếu tắc hầu như tất cả hải binh toàn bộ điều động. Làm Zoro chạy tới về sau, Tina cùng Phì Ba đang đợi hắn. Zoro, cẩn thận, Jonathan nhất định ở chỗ này bày mai phục. Tina đối với Jonathan hiểu rõ vô cùng. Dù sao, nàng từng là bản bộ thiếu tướng, đối với hải quân tướng tá tư liệu, tự nhiên hết sức quen thuộc. Ha ha, Zoro nở nụ cười, bởi vì đã cảm thấy. Huống, nguyên tắc bên trong chỗ ngồi này cương thiết chi cầu liền từng phục kích quá mũ rơm đoàn hải tặc. Zoro lại không ngốc, Jonathan nhất định không yên lòng. Không chừng đã sớm bày ra phục binh chờ đấy bắt chính mình. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Zoro bọn họ một ngày qua đây, lập tức động thủ, nhất định phải đem Tu La đoàn hải tặc toàn bộ bắt lại. Drake đang ở đại kiều dưới cùng bên người hải quân hạ lệnh. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến một hồi cánh quạt chuyển động thanh âm. Theo sát mà, lưỡng đạo phi thường lóe sáng đèn pha chiếu hướng về phía bên này. Cái kia nhức mắt chùm tia sáng, kém chút sợ Drake buông tay ngã xuống. Uông uông, Châu Châu nhe răng trợn mắt kêu lên. Hiển nhiên là ở cảnh báo. Drake những người này tất cả đều sợ hãi. Người này thế mà lại phi. Hơn nữa trên người còn có súng pháo. Một con nho nhỏ sủng vật cẩu. Thời điểm mấu chốt là có thể muốn những người này mệnh. Cộc cộc cộc, một lát sau, Châu Châu không nhịn được nổ súng. Giấu ở đại kiều phía dưới hải quân nhất thời gặp tai vạ. Greg dẫn đầu chúng đạn. Thủ đoạn chăn đạn xạ xuyên. Đau hắn gào khóc trực khiếu. Tay vừa mới buông ra. Phác thông. Cả người nhất thời rơi xuống vách đá vạn trượng. Còn lại hải binh. Cũng là kinh hoàng mất tỏa. Hòng. Đối mặt Châu Châu điên cuồng bắn phá. Một cái lại một cái. Đám hải quân tựa như hạ bánh chẻo giống nhau dồn dập ngã vào vách núi té óc văng tung tóe tại chỗ. Bỏ mạng. Phỏng chừng muốn tìm một thi thể nguyên vẹn đều phi thường trắc trở. Dầm dầm dầm. Bắn một trận đạn. Châu Châu rốt cuộc lại bắn ra hỏa tiễn đạn. Lần này, Naberland cứ điểm hải quân tất cả đều sợ vỡ mật. Ai cũng không dám tiếp tục giấu ở phía dưới. Dồn dập leo lên đại kiều. Châu Châu, dừng tay. Tina thực sự xem không nổi nữa. Tuy là rời khỏi hải quân. Nhưng là, nàng cũng không nở tâm chứng kiến hải quân bị Châu Châu điên cuồng như vậy bắn chết. Vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt. Chết ở Châu Châu họng súng không xuống hơn 100 người. Rơi xuống vách núi tươi sống ngã chết càng là vô số kể. Coi như Châu Châu chỉ là một cái tiểu cầu. Thời điểm mấu chốt, phát huy ra tác dụng. Cũng để cho người cảm thấy khiếp sợ. Nó có thể bay, biết biến hình, còn có thể nổ súng. Đối phó cao thủ khả năng uy hiếp không lớn. Thế nhưng đối phó tạp binh, Châu Châu uy lực vẫn là rất ra sức. Tina, tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía Tina. Zoro xoay người lại, song Tina cười cười. Ngươi cho rằng hải tặc là quá ra ra trò chơi. Tùy tiện cùng hải quân chào hỏi. Cười một cái, thì không có sao. Jonathan phục kích kế hoạch, bởi vì một con chó, triệt để mất đi hiệu lực. Hết thảy giấu ở đại kiều phía dưới hải quân tất cả đều bò đến trên cầu. Không ít người còn trong lòng vẫn còn sợ hãi thăm dò đi xuống nhìn xung quanh. Đại kiều phía dưới, khắp nơi đều là máu rầm rề tử thi. Miễn là ngã xuống, tựu không khả năng lại sống sót đi lên. Có thể bọn họ là hải quân A. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, có thể Tina lại sức mạnh không đủ. Chỉ là nàng thực sự không muốn nhìn thấy Zoro cùng hải quân gây không chết không ngớt. Hắn vẫn cho rằng, hải quân đều là lo liệu tránh nghĩa. Chỉ ít đại đa số là như vậy. Zoro xông Châu Châu vẫy vẫy tay. Châu Châu tạm thời đình chỉ công kích. Ngoan ngoãn biến trở về con chó nhỏ dáng dấp về tới Zoro bên người. Zoro nhìn về phía Tina, vậy ngươi nói cho bọn họ. Để bọn họ thả lập tức người. Bằng không. Đừng trách ta không khách khí. Hải quân là hải quân. Hải tặc là hải tặc. Zoro luôn luôn thủ vững lập trường của mình. Trông cậy vào cùng hải quân sống chung hòa bình. Nhất định chính là mơ mộng hão huyền. Không có khả năng. Zoro vừa dứt lời. Đối diện đầu cầu bên trên lóe lên Jonathan thân ảnh. Jonathan triệt để nổi giận. Không nghĩ tới chính mình bày ra mai phục lại bị một con tiểu cẩu làm hỏng. Còn không có xuất thủ, liền chết mấy trăm người. Jonathan hận nghiến răng nghiến lợi. Một đôi thiết quyền càng là nắm chặt kêu lập cập. Tốt, ta cực kỳ thưởng thức dũng khí của ngươi cùng quyết đoán. Châu Châu, chúng ta tiến lên. Uông uông, Châu Châu kêu lên vui mừng hai tiếng lần nữa, rất nhanh biến thân lập tức hai phát. Hỏa tiễn đạn bay ra ngoài. Oanh một tiếng. Không xuống mười mấy cái hải quân lúc này bị tạc bay đến bầu trời. Chỉ nhìn liếc mắt, Jonathan mặt liền hắc trầm xuống. Nổ súng, lập tức xạ kích, xông lên A, giết chết bọn họ. Đám hải quân điên cuồng nhằm phía Zoro đám người. Ô ép một chút giống như là thủy triều. Zoro chậm rãi rút ra quỷ triệt. Cứ như vậy cười ha hả nhìn chằm chằm những thứ này hải quân. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.